Thiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 1016, Phạm Thiên mở ngoặc tròn phường một đóng ngoặc tròn. Theo một chỉ của Vương Lâm, bốn con ma long gào thét xông tới lão già do ma khí hóa thành. Trong nháy mắt, sắc mặt lão già biến đổi mạnh, cắn răng tay bấm pháp quyết định thi triển thần thông. Nhưng ngay trong lúc này, bốn con ma long không ngờ đồng loạt xít gào, hóa thành một tiếng gầm long trời lở đất, vang lên trong đất trời đầy cát đen này. Tiếng gầm này có một cỗ ma ý vô thượng. Thân hình lão già kia run rẩy, thần thông muốn thi triển ra không ngờ bị mạnh mẽ cắt ngang. Hắn lập tức lui về sau, nhìn thấy sắp tới gần tháp đen xa xa, bốn con ma long ở phía sau điên cuồng đuổi theo, miệng thật lớn cùng răng nanh dữ tợn, còn có nước rãi từ không trung hạ xuống, nhìn thật kinh người, sát khí tràn ngập trong mắt Vương Lâm. Hắn đi sau hắc long bay thẳng về phía tháp đen phía trước, độ cao của hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ ở dưới 20 trượng, cho dù bốn con ma long kia cũng thế. Trong mắt lão già kia lộ ra nồng đậm sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy về phía tháp đen, nhưng tu vi của hắn chỉ tương đương với khuy niết sơ kỳ, căn bản không thể vùng vẫy dưới hắc long biến dị hô phong. Khi bốn con hắc long tới gần, lão già tuyệt vọng hét lớn: "Ma phó đại nhân cứu ta!" Thanh âm hắn vừa truyền ra liền cảm giác trước mắt tối sầm, đau nhức truyền đến mất đi hết thảy ý thức. Bốn con ma long này gần như tranh đoạt thực vật, suýt nữa cắn xé lẫn nhau. Lão già bị một con trong đó một ngụm nuốt trọn. Trong tháp đen kia, lúc này mấy chục người bay ra, những người này toàn bộ mặc áo choàng đen che cả đầu, bay giữa không trung nhìn chằm chằm vào bốn con ma long, trên mặt họ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tổng cộng có 32 đạo thần thức, lão già vừa chết chỉ là một trong số đó. Còn có 31 người, nửa năm này, Vương Lâm đối với những người đạo thần thức qua nhớ rất rõ ràng, nơi này chỉ có 32 đạo thần thức. Mỗi người bay ra từ trong tháp đen phía trước đều có tu vi không kém. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện trên mặt Vương Lâm lộ sát khí, hắn rõ ràng hiểu được nếu muốn rời khỏi nơi này, hiển nhiên tất cả mọi huyền cơ đều ở đây. Không giết bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mình. Thân hình hắn xông tới, bốn con ma long vần quanh thẳng đến những người này. Ma tôn đồ niệm, trong đám người mặc đồ đen này, một thanh âm già nua vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đám người áo đen hai tay bấm pháp quyết, đồng loạt điểm lên mi tâm, nháy mắt, một cỗ ma khí phạm vi lớn bay ra. Dùng tốc độ cực nhanh hóa thành một ma ảnh hư ảo ở không trung phía trên bọn họ. Ma ảnh này còn chưa thành hình, Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, tay phải chỉ ra, lập tức bốn con ma long rít gào bay thẳng đến ma ảnh. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ vẻ âm trầm, bước ra một bước, giống như một thanh kiếm nhọn, lao thẳng đến phía trước đám người. Lúc xông tới, tay phải Vương Lâm hư không chộp một cái, diệt thần mâu trong chớp mắt ngưng tụ ra, mang theo một cỗ sát ý. Vương Lâm ném thẳng về phía trước, diệt thần mâu giống như một tia chớp đen khoảnh khắc tới gần, đuổi theo bốn con ma long phảng phất hóa thành con ma long thứ năm lao thẳng vào ma ảnh hư ảo kia. Mặt đất dường như run rẩy, ngay cả bầu trời hôn ám cơ hồ cũng muốn sụp đổ. Ma long tiêu tan, diệt thần mâu cũng vỡ vụn vô hình. Ma ảnh ngưng tụ ra kia kêu lên một tiếng gầm giận dữ, hình thành một làn chấn động mãnh liệt khiến cho thân hình Vương Lâm lùi về phía sau mấy bước, âm trầm nhìn qua. Sau khi giống giận, ma ảnh vặn vẹo tan rã, đám người áo đen triệu tập ra ma ảnh kia thân thể run rẩy đồng loạt sụp đổ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn họ sụp đổ, Vương Lâm bước tới, tốc độ hắn cực nhanh đi tới trước mặt người áo đen, tay phải quét ngang, từng cái đầu của người áo đen chấm thang bang bay lên, bộ dáng những cái đầu này khác nhau nhưng đều có khí đen lượn lờ. "Đầu của các ngươi đối với ta có tác dụng rất lớn." Vương Lâm nhìn chằm chằm tháp đen trước mắt chỉ cách 10 trượng, ánh mắt dừng ở đỉnh, ở vị trí này có thể thấy rõ ràng, nơi đó vô thanh vô tức có một người xuất hiện. Minh Hải ma phó ngũ hành thủy tán ma,